Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, khoa học kỹ thuật, lấy con người làm gốc, Tống gia, biệt thự, từ phòng khách xoay tròn trên bậc thang đi, tại lầu hai nơi cửa thang lầu, có một khối lớn bỏ trống diện tích, bây giờ bị dựng thành trong phòng nhi đồng nhạc viên, có thang trượt, đu dây, nhảy giường đám thiết bị. Lục Lục thỉnh thoảng sẽ mang tiểu đồng bọn về nhà cùng nhau đùa giỡn, không sợ bại lộ gia đình bối cảnh, bởi vì tiểu Lục Tử đọc chính là Tống Ấu. Chú ý là Tống Ấu, không có thêm quốc tế hai chữ. Tống Ấu là công lập nhà trẻ, học phí tương đối khá thấp. Nếu như ngươi không có nhân mạch, giao lại nhiều học phí còn không thể nào vào được. Tống Ấu quốc tế là tư nhân nhà trẻ, nhãn hiệu trao quyền, dân doanh thương làm, học phí định phải tử quý tử quý. Còn danh xưng chỉ cần tiến vào Tống Ấu, cố ý tỉnh lược quốc tế hai chữ, hai tử liền nửa chân đạp đến nhập thượng lưu xã hội. Bởi vì lớp học đồng học trong nhà đều tặc có tiền, về sau rất nhiều phú hào cùng minh tinh hài tử liền đưa đi cái này nhà trẻ bồi dưỡng. Tan học thời gian cửa trường học một kiểu xe sang trọng. Cái trước cơ hồ không làm tuyên truyền, chỉ có một trường học, quy mô không phải rất lớn. Cái sau tuyên truyền phô thiên cái địa, tại cả nước đều sắp đặt phân hiệu. Học sinh kia là càng chiêu càng nhiều. Đem hai cùng so sánh, lập tức phân cao thấp. Mặt khác, Tống Ấu lão sư phi thường xứng chức, xưa nay không thu hồng bao cái gì, gia trưởng ngày lễ ngày Tết không cho lão sư tặng lễ, lão sư cũng sẽ không khác nhau đối đãi con của ngươi. Bởi vì, các lão sư không dám, vạn nhất đụng phải loại kia điệu thấp lại bối cảnh thâm hậu gia trưởng liên thảm rồi. Lục Lục đã ở lúc hàng bắt đầu, hắn những cái kia nhà trẻ đồng học, hơn phần nửa đều là quan lại tử đệ. Giờ này khắc này, tiểu Lục Tử ngay tại bò thang trượt, dẫn hắn chơi chính là cái trải lấy bím tóc sừng dê tiểu tỷ tỷ. Kia là Thẩm Phục Hưng tiểu nữ nhi, thành thành thật thật giao siêu sinh tiền phạt sinh ra tới. Tiếp qua mấy tháng liền muốn đọc tiểu học năm nhất. Trong phòng khách, Tống Duy Dương uống trà hỏi, smartphone hạng mục nghiên cứu phát minh tiến độ như thế nào? Bởi vì là Tống Duy Dương tự mình bày ra, hơn nữa là Thần Châu quy mô hạng mục lớn nhất, Thẩm Phục Hưng mỗi tuần đều sẽ nghe các tổ tương quan báo cáo. Hắn trên mặt tiếu dung nói, nhiều một chút sở khống kỹ thuật, đã lấy được giai đoạn tính thành quả. Nhanh như vậy, Tống Duy Dương hơi kinh ngạc. Thẩm Phục Hưng mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng trường kỳ nhìn chằm chằm tương quan hạng mục, cơ bản khái niệm vẫn tương đối rõ ràng. Hắn giải thích nói, nhiều một chút sở khống từ thập niên 80 liền bắt đầu đang nghiên cứu, nhưng trở ngại các loại vấn đề, năm 2000 tả hữu mới lấy được đột phá tính phát triển, nhưng vẫn như cũ thuộc về phi thường tiểu chúng đồ vật. Trước mắt trên thị trường sản phẩm, bao quát chúng ta trên lòng bàn tay máy tính, đều áp dụng đơn chút điện ngăn thức sở khống. Chúng ta vừa mới thành lập Lư Châu nghiên cứu phát minh trung tâm thời điểm, khai phát tiểu tổ nội bộ xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Cuối cùng từ hai cái phương hướng đồng thời tiến hành nghiên cứu. Tống Duy Dương nói chủ đề chính đi. Ta từ John Elias và Rooney Wisterman đào tới một cái người hoa công trình. Sư, Thẩm Phục Hưng cười nói. Đó là cái gì công ty? Tống Duy Dương thật không rõ ràng. Thẩm Phục Hưng nói, một nhà sản xuất sở khống tấm cùng nhiều một chút sở khống bàn phím công ty. Xem như nghiệp giới dẫn trước xí nghiệp. Năm ngoái vừa bị quả táo công ty thu mua. Minh bạch, Tống Duy Dương lại hỏi. Sẽ có hay không? Có độc quyền vấn đề. Thẩm Phục Hưng nói, sẽ không, vị kia người hoa công trình sư mang tới nhiều một chút sở khống kỹ thuật. Vẫn như cũ không thể hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của chúng ta. nhưng hắn cung cấp một cái cực kỳ tuyệt vời mạch suy nghĩ. Áp dụng nhiều tầng kiểu dáng hóa y tô tầng, hình thành cái gì đơn nguyên ma trận, chuyên nghiệp thuật ngữ ta nhớ không rõ ràng. Dù sao chính là dùng bắn ra điện dung thức kỹ thuật thực hiện nhiều một chút sờ khống. Hệ thống dây điện cái gì đều cần chính chúng ta đến thiết kế. Sẽ không xâm phạm ai độc quyền, mà lại cụ thể thiết kế còn có thể xin độc quyền. Hiện tại đời thứ nhất phiên bản đã thành công, nhưng các phương diện không phải rất lý tưởng. Khai phát tiểu tổ ngay tại tiếp tục ưu hóa thiết kế. Khả năng tiếp qua mấy tháng liền có thể đẩy ra đời thứ hai. Nhiều một chút sở không kỹ thuật dính, đến rất nhiều thứ, thật muốn truy đến cùng độc quyền chính là một bản sổ sách lung tung. Quả táo có thể xin nhiều một chút sở không độc quyền. Cũng chỉ là trong đó một chút thiết kế độc quyền, mà lại thiết kế độc quyền cũng phi thường mơ hồ. Liền lấy trong đó, lan hoạch thiết kế mà nói. Vừa mới bắt đầu căn bản không có thông qua độc quyền xin. Về sau lại không hiểu thấu phê chuẩn. Quả áo còn cầm cái này độc quyền cáo thắng Samsung. Ngay sau đó, chính thức lại đột nhiên tuyên bố quả táo cái này độc quyền hết hiệu lực. Samsung cười ha hả chạy đến tiếp tục thưa kiện. Theo hạng mục dần dần xâm nhập, Thẩm Phục Hưng thao túng toàn bộ. Đối smartphone lý giải càng ngày càng rõ ràng. Hắn biết rõ đây là một cái nghịch thiên điện tử sản phẩm. Có chút hưng phấn nói, khả năng mùa hè sang năm, cũng có thể là năm sau mùa thu, chúng ta smartphone liền có thể thành công ra mắt. Đến lúc đó, đoán chừng 3G mạng lưới cũng ở trong nước phổ cập. Thần Châu khoa học kỹ thuật sẽ thành một cái vượt thời đại công ty. Ta không coi trọng thị trường quốc nội. Hiện tại hẳn là sớm bố cục nước ngoài, Tống Duy Dương nói, mà lại nghiên cứu phát minh tiến độ còn. Muốn tăng tốc, tốt nhất có thể qua sang năm mùa xuân xuất ra sản phẩm. Trên thực tế sớm tại năm ngoái, quả táo điện thoại liền đã tại phòng thí nghiệm ra đời. Bất quá còn thuộc về nguyên thủy phiên bản, các phương diện cũng không thể để job hài lòng. Trước mắt ngay tại làm cái thứ hai phiên bản. Cái này phiên bản như cũ để job nổi nóng. Thế là lại có cái thứ ba phiên bản. Mà lại cái thứ ba phiên bản tiếp qua hơn nửa năm liền có thể ra mắt. Thần Châu khoa học kỹ thuật khai phát smartphone. Có được Tống Duy Dương xuyên qua quang hoàn. Bởi vì job để quả táo làm smartphone. Đối với sản phẩm cùng thị trường đều là mơ hồ. Chính hắn đều không rõ ràng cụ thể nên làm như thế nào. Chỉ có cái đại khái tư tưởng, sau đó từng bước một tiến hành tìm tòi, mà Tống Duy Dương mặc dù không hiểu kỹ thuật, lại biết smartphone cụ thể công năng, đưa ra các loại yêu cầu để nghiên cứu phát minh nhân viên đến đạt thành. Quả táo cần chậm rãi tìm tòi phương hướng, Thần Châu khoa học kỹ thuật ngay từ đầu liền đã xác định phương hướng, mà khai phát một cái sản phẩm mới. Phương hướng cực kỳ trọng yếu, Thần Châu khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể thực hiện đường rẽ vượt qua. Thẩm Phục Hưng hỏi, vì cái gì ngươi không coi trọng thị trường quốc nội? Tống Duy Dương nói, lấy trong nước phá tín hiệu mà nói, 2G mạng lưới rất khó hoàn mỹ phát huy smartphone công năng. Ít nhất phải 3G mạng lưới mới có thể, nhưng 3G hô nhiều năm. Rất nhiều công ty đều tại khai phát 3G kỹ thuật. Chính phủ lại ngay cả một chương 3G giấy phép đều không phát. Mà lại căn bản không có phát 3G bảng số dấu hiệu. Chúng ta nếu như ở trong nước bán smartphone, tựa như đang bán một thanh không có đạn súng trường. Thẩm Phục Hưng nhíu mày nói, 3G mạng lưới đều nhanh tại Âu Mỹ phổ cập. Chẳng lẽ Trung Quốc còn có thể kéo tới năm 2008? Vẫn thật là kéo tới năm 2008 mùa hè. Kéo chết rất nhiều trong nước có theo đuổi điện thoại công ty. Bao quát Nhậm Tổng ở bên trong. Phần lớn người ý nghĩ đều giống như Thẩm Phục Hưng sang năm nhất định có thể phát 3G giấy phép. Kết quả sang năm lại chờ sang năm. Chờ đến Hoa Nhi cũng cảm ơn. những cái kia đầu nhập món tiền khổng lồ làm 3G điện thoại nghiên cứu trong nước xí nghiệp. Vốn là tương đương với ép trọng chú đánh cược, cũng tức 2G điện thoại không đấu lại Dương nhãn hiệu. Vậy thì lợi dụng 3G điện thoại một lần nữa công chiếm thị trường. Ai ngờ sẵn sàng ra trận nhiều năm, trận này lớn cầm thế mà không có một chút đánh ý tứ. Đại bộ phận công ty chỉ có thể tự nhận không may. Một chút vì vậy mà đóng cửa, một chút lựa chọn nửa đường từ bỏ. Huawei mấy năm này đang cắn lấy răng kiên trì, trước trước sau sau đầu nhập mười mấy cái trăm triệu, trước mắt ngay tại Âu Mỹ thị trường làm thiếp bài. Chủ yếu là Huawei tại phương Tây không có tên tuổi, điện thoại căn bản bán không được, chỉ có thể cho tổng đài làm 3G định chế cơ. Biệt khuất đến người sử dụng mở ra pin đóng mới có thể nhìn thấy Huawei nhãn hiệu. Tống Duy Dương nói, chính phủ chúng ta quyết sách, luôn luôn ổn định cẩn thận, cũng tận lượng tự chủ nghiên cứu phát minh. 3G giấy phép chậm chạp không phát chủ yếu có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, tất cả mọi người rõ ràng, Trung Quốc có được tự chủ quyền tài sản tri thức TDSCDMA kỹ thuật. Cần lưu càng nhiều thời gian đến thực hiện thương dụng, tạm thời tại thương nghiệp hóa bên trên còn chưa thành thục. Nguyên nhân thứ hai nha, mặc dù bị đại đa số người xem nhẹ, nhưng kỳ thật mới là chủ yếu nhất nhân tố. Nguyên nhân gì? Thẩm Phục Hưng nghi ngờ nói. Quá phí tiền a. Tống Duy Dương cười nói, xây một đầu cả nước tính 3G mạng lưới. Sơ kỳ đầu tư liền muốn lên trăm tỷ nguyên, mà chỉ ít phát 4 khối 3G vận doanh giấy phép. Người cũng không thể chỉ phát cho di động, không phát cho điện tín, võng thông, liên thông đi. 4 khối giấy phép chính là 4 đầu mạng lưới. Sơ kỳ đầu tư có khả năng đạt tới 5.000 triệu. Mà 3G kỹ thuật cho dù tại Âu Mỹ, cũng không phải tuyệt đối thành thục đồ vật. Vạn nhất quốc gia đầu nhập 5.000 triệu xây dựng 3G mạng lưới. Đột nhiên 3G lại bị tân tiến hơn kỹ thuật thay thế làm sao bây giờ? Chỉ có chờ 3G chân chính ở nước ngoài phổ cập, bị thị trường triệt để tiếp nhận, Trung Quốc mới có thể bắt đầu phát 3G giấy phép. Thẩm Phục Hưng im lặng không nói, hắn là đứng tại xí nghiệp ra góc độ, mà chính phủ thì đứng tại toàn cục góc độ. Cái này không thể nói ai đúng ai sai. Nếu như smartphone nghiên cứu ra đến, chỉ có thể ra ngoại quốc công thành đoạt đất, như vậy thị trường tiền cảnh đáng lo a. Thẩm Phục Hưng đột nhiên nhíu mày nói, bởi vì Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm là tại Huawei trợ giúp hạ tạo dựng lên, về sau lại trắng trợn học tập Huawei quản lý chế độ. Cho nên Thẩm Phục Hưng cùng Nhậm Tổng Tư giao rất tốt. Hắn cũng hiểu rõ vô cùng Huawei tại Âu Mỹ bán điện thoại di động tình huống. Trung Quốc điện tử nhãn hiệu, nghĩ tại bên ngoài mở ra thị trường quá khó khăn. Oppo điện thoại cái tên này, chính là vì phương Tây thị trường mà lên. Ngay cả công ty tổng bộ đều thiết lập tại Silicon Valley bên kia. Nhưng giày vò nửa ngày cũng không có bán đi mấy bộ điện thoại. BBK chỉ có thể xám xịt đem Oppo chuyển về Trung Quốc. Hai cái này vết xe đổ để Thẩm Phục Hưng cực kỳ đau đầu. Tống Duy Dương nói, trước tiên ở Silicon Valley thiết lập một cái cơ quan, cùng bên kia đại lý thương sơ bộ tiếp xúc một chút. Chúng ta bán là smartphone, là vượt thời đại sản phẩm, nhất định có thể hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Còn có, nếu như chúng ta smartphone nghiên cứu phát minh thành công, trước làm anh văn phiên bản, người muốn sớm chiêu mộ một chút nước Mỹ nhân viên. Các loại thiết lập nhất định phải phù hợp nước Mỹ người tiêu dùng thói quen. Được thôi, Thẩm Phục Hưng thở dài nói. Tống Duy Dương còn nói, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bộ môn kết cấu cần lại tinh giản một chút, đặc biệt là bộ môn nghiên cứu cùng sản phẩm bộ môn. Hiện tại chế độ quá phức tạp, cán bộ cùng nhân viên đều bị chế độ cho khung chết. Loại này tổ chức kết cấu thiết kế, gìn giữ tài đã có thừa, sáng tạo cái mới không đủ, thích hợp ủy quyền một chút, cho bọn hắn lỏng loẹt buộc. Ta cho phép tham nhũng tồn tại, chỉ cần đem tham nhũng khống chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Không sợ bọn họ tham, liền sợ bọn hắn không làm việc. Trước ngươi cải cách uốn cong thành thẳng. Thẩm Phục Hưng nói, đối tình huống này, ta cũng có cảm giác được, nhưng một mực không tìm được chỉnh đốn và cải cách thời cơ. Cũng tạm thời không có cải tiến mạch suy nghĩ. Tại Trường An thiết lập một cái phân công ty, cùng Tây Điện triển khai kỹ thuật hợp tác, Tống Duy Dương nói, tinh giản xuống tới rất nhiều bộ môn nhân viên, có thể ném tới Trường An bên kia đi mở hoang, coi như muốn tinh giản kết cấu, cũng tùy tiện không muốn làm giảm biên chế. Ta đây minh bạch, Thẩm Phục Hưng nói, ta trở về tìm người làm một cái phương án. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, nếu như không có tình trạng khẩn cấp, tốt nhất đừng đề xướng tăng ca, mà lại tiền làm thêm giờ cũng nên bình thường cấp cho. Thẩm Phục Hưng lập tức kiên quyết phản đối, ta không đồng ý, dạng này sẽ cực kỳ gia tăng công ty chi phí chi tiêu. Ta không chỉ một lần công khai phản đối soi tính văn hóa, Tống Duy Dương nói, Huawei mặc dù không thừa nhận mình soi tính văn hóa, nhưng rất nhiều thứ đúng là làm như vậy. Ta để ngươi học Huawei chế độ quản lý, ngươi đem Huawei các loại tập tục cũng cùng nhau học được. Học ta người sinh, giống ta người chết, Huawei văn hóa cũng không nhất định thích hợp Thần Châu khoa học kỹ thuật. Tựa như năm đó Huawei học tập IBM, cũng đem IBM rất nhiều thứ vứt bỏ. Ta không hy vọng bao nhiêu năm về sau, mọi người nhắc lên Thần Châu khoa học kỹ thuật, sẽ dùng Huawei thứ hai để hình dung. Chúng ta là chúng ta, Thần Châu khoa học kỹ thuật chính là Thần Châu khoa học kỹ thuật. Một nhà tại toàn thế giới đều độc nhất vô nhị công nghệ cao công ty. Vậy ngươi nói làm sao làm a? Thẩm Phục Hưng phi thường khó chịu. Tống Duy Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, hỏi, còn nhớ rõ Nokia khẩu hiệu sao? Thẩm Phục Hưng nói, khoa học kỹ thuật, lấy con người làm gốc. Nokia xí nghiệp lý niệm là Investing in People, tức đầu tư tại người. Năm đó phiên dịch đến thật tốt a. Tống Duy Dương kỳ thật muốn nói là, vì sao ta vừa mới sáng lập Thần Châu thời điểm, Nokia lấy con người làm gốc khẩu hiệu đã bị phiên dịch ra tới. Nếu không lão tử trực tiếp liền lấy đến dùng a. Ngươi nói là tại xí nghiệp văn hóa phương diện học Nokia. Thẩm Phục Hưng nói, Tống Duy Dương cười nói, tại sao phải học ai đây? Thẩm Phục Hưng im lặng nói, ngươi cũng để người ta khẩu hiệu nói ra, chẳng lẽ không phải muốn cầm đến dùng? Tống Duy Dương lắc đầu nói, đồng dạng khẩu hiệu, khác biệt ý tứ, Nokia, đầu tư tại người, là đầu tư mỗi cái nhân viên, để nhân viên cùng xí nghiệp cộng đồng phát triển. Chúng ta hô khoa học kỹ thuật, lấy con người làm gốc, một mặt là chú trọng mỗi cái nhân viên phát triển, một mặt là chú ý mỗi cái hộ khách nhu cầu. Cái này, người, chữ có hai loại ý tứ, kia vị trí cuối đào thải, cạnh tranh vào cương vị còn cần hay không? Thẩm Phục Hưng hỏi, muốn à, vì cái gì không muốn? Tống Duy Dương vô sỉ nói, ta nói chính là lấy con người làm gốc. Những cái kia trộm gian dùng mánh lới, không muốn phát triển nhân viên có thể xưng là người sao? Bọn hắn đều là sâu mọt. Đông ca, bọn gia hỏa này không phải huynh đệ của ta. Mã tiến sĩ, bọn gia hỏa này không phải người. Tống Duy Dương nói, chiếu cố một chút nhân viên cảm thụ, chú ý một chút nhân viên cần. Nhưng là, quản lý bên trên không thể buông lỏng, không thể hình thành lười biếng tập tục. Yêu cầu của ngươi thật cao. Thẩm Phục Hưng đều giận đến bật cười. Này bằng với để hắn tại hướng đông đồng thời lại đi tây. Cứ như vậy thôi, ta phụ trách đưa ra vấn đề, ngươi phụ trách giải quyết vấn đề. Tống Duy Dương nói, Thẩm Phục Hưng cảm khái nói, ta hôm nay cuối cùng minh bạch, cái gì gọi là CEO, cái gì lại gọi chủ tịch. Ha ha, Tống Duy Dương bị chọc phát cười. Wa wa wa wa, lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Tống Duy Dương cùng Thẩm Phục Hưng chạy lên đi xem xét. Phát hiện Tiểu Lục Tử ngay tại lau nước mắt. Trong nhà A Di báo cáo nói, Tống tiên sinh, vừa rồi Lục Lục cùng vị tiểu tỷ tỷ này đùa giỡn, bị tiểu tỷ tỷ từ thang trượt bên trên đẩy tới tới. Thẩm Phục Hưng lập tức quát lớn, nữ nhi, đệ đệ so ngươi nhỏ, ngươi sao có thể khi dễ hắn đâu. Đưa tay ra, tiểu cô nương ủy khuất bày xuất thủ tâm, nói xong một người trượt một lần, hắn trượt ba lần đều không cho ta, mặc kệ trượt mấy lần, cũng không thể khi dễ đệ đệ. Thẩm Phục Hưng làm bộ muốn đánh. Tống Duy Dương cười nói, được rồi, bao lớn chút chuyện, lại nói với Tiểu Lục Tử, nam tử hán đại trượng phu. Khóc cái gì khóc, cái này cái đệm trứng gà đều quảng không phá, còn có thể đem ngươi quảng đau. Mẹ ngươi hôm nay không ở nhà, ở trước mặt ta làm sao khóc cũng vô dụng. Tiểu Lục Tử lập tức không khóc, lau khô nước mắt hỏi, mụ mụ lúc nào trở về? Ngươi còn muốn cáo trạng? Tống Duy Dương hỏi. Tiểu Lục Tử không nói lời nào, xem như chấp nhận. Tống Duy Dương ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ngồi xuống, kiên nhẫn dẫn đạo nói, vì cái gì tỷ tỷ sẽ đẩy ngươi? Tiểu Lục Tử nói, bởi vì ta trượt ba lần. Tống Duy Dương nói, nói xong mỗi người trượt một lần, ngươi liên tục trượt ba lần, có phải hay không phá hủy quy tắc, vi phạm với hứa hẹn? Quy tắc ta biết, cái gì là hứa hẹn nha? Tiểu Lục Tử hỏi. Hứa hẹn chính là ngươi nói ra tới thì nhất định phải làm được. Tống Duy Dương nói, tỷ như ba ba đáp ứng mua cho ngươi đồ chơi, chính là đối ngươi hứa hẹn, nếu như ba ba đáp ứng lại không mua, chính là vi phạm với hứa hẹn. Ngươi lời mới vừa nói không giữ lời, không cho tỷ tỷ chơi thang trượt, tựa như ba ba đáp ứng mua cho ngươi đồ chơi lại không mua. Ngươi nghĩ một hồi, ngươi làm sai không có? Tiểu Lục Tử cúi đầu xuống, ta sai rồi, về sau không vi phạm hứa hẹn. Thẩm Phục Hưng ở bên cạnh cười ha ha, lão Tống, ngươi thật là biết giáo dục con cái, có một tay a, không giống ta, hài tử làm sai liền đánh một trận xong việc. Hài tử quá nhỏ, chỉ có thể trước dạy những này, đem chính xác tam quan dựng nên lại nói. Đợi hài tử lại lớn một điểm, liền nên dạy hắn như thế nào phá xấu quy tắc. Nếu như đang lúc vi phạm hứa hẹn, cùng tại phá hư quy tắc, trái với hứa hẹn trước đó, muốn như thế nào cân nhắc mang tới hậu quả, lại nên như thế nào trước đó chuẩn bị kỹ càng lần tránh những này hậu quả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.